108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 755, Vương Luân thân tử, góc truyện audio.com. Vân Mộng Phiến, lúc trước từng là thái tuế pháp bảo, sau khi được qua thang liên tâm luyện chế, đã không thể cùng gì mà nói mãn yêu tinh quang một rơi, thật là đẹp mắt. Hề Nguyệt đón lấy phiến vũ quạt một cái, sau đó cho đã mắt đều là lôi quang, tựa như ước vạn đầu lôi dao gắng sức vũ bốc lê nhổ mịch bái kiến cái này Vân Mộng Phiến, biết lúc trước từng là thái tuế đắc ý pháp bảo, không dám xem thường, thái cực đồ nơi tay đem nó rung lên, một tòa kim kiều theo tranh vẽ bay ra giả thiết cùng Hề Nguyệt trước mặt trước tựu bất bại, về sau lưỡng nghi xích ánh sáng màu xanh vạn đầu, xích ảnh ngàn trượng đánh tới lúc hồ mịch chung quanh kim quang vạn điểm, ngưng là thái cực đồ án. Này thái cực đồ đem ánh sáng màu xanh khẽ quấn, sẽ đem lưỡng nghi xích hoàn toàn thu đi, theo hồ mịch ném một cái, ngược lại hướng Hề Nguyệt đánh tới. Cái này thái cực đồ là thiên hạ pháp bảo khắc tinh, cơ hồ không chê vào đâu được, Hề Nguyệt ở đâu không biết lợi hại, lần này nghênh chiến tham màn hồ, trong nội tâm đã có chuẩn bị, thần niệm khẽ động gian, vạn đầu lôi dao ngay ngắn hướng bay vút lên, làm trở mình thiên phủ dày đất hình dạng, lưỡng nghi xích cũng là lợi hại sẽ đem bay vút lên lôi dao diệt hơn phân nửa. Hồ mịch bên trên đem kim kiều hướng Hề Nguyệt mà đi. Hề Nguyệt đón lấy lại là vừa tế, một kiện thiên thanh sắc thủ trạc, vòng tay, đón gió gặp chướng, này thủ trạc vòng tay, tạo hình bàn có một đầu sói đói phệ mỗi tháng, trong đó cái kia minh nguyệt là một khỏa lóe sáng bảo thạch. Hồ mịch liếc liền nhìn ra đó là tinh giới bảo thạch. Không tốt, hồ mịch bộ pháp dừng lại, đem tay khẽ vẫy, một đầu tím châu vòng tay bay ra, điềm lành nhìn đạo, vầng sáng đan vào, phảng phất một mặt lưới lớn, mạnh mà cháo xuống dưới. Vừa vặn lúc này, Hề Nguyệt tế ra tay vòng tay hóa ra một đạo ánh sáng màu xanh ngưng là một đầu khổng lồ hung lang, há miệng có thể nuốt mặt trăng 9 cái miệng lớn hướng hồ mịch nuốt vào. Con thú này là thất sát tham lang, ban đầu ở Thủy Tinh Long Cung chân bảo chiến yến tiệc chụp được đoạt được, sau lại để cho thang liên tâm cường hóa chế tạo rốt cục thành tựu hiện tại. Thất sát tham lang, thái cực đồ có thể khắc vạn bảo, nhưng là thất sát tham lang là thái cổ yêu thú, siêu nhiên tại pháp bảo bên ngoài, thái cực đồ tự nhiên cũng không có thể ngăn cản, nếu không Ngô Tâm Dài lúc trước cũng sẽ không vội vã chụp được. Bất quá thái cực đồ tất cạnh là hồng hoang đệ nhất pháp bảo, tuy nhiên không thể đem thất sát tham lang hóa thành đã dùng, thế nhưng mà thái cực kim kiều liền đem thất sát tham lang ngăn đón ở bên ngoài, khiến nó không cách nào cận thân, hồ mịch càng làm. Tường vân liệm, dây xích, thanh toán đi ra, vòng tay hóa thành tường vân lưới ánh sáng lại là đem thất sát tham lang bao lại. Hề Nguyệt càng làm Vân Mộng Phiến một cái chấn cực tứ giới lôi quang lần nữa mà ra. Hồ mịch đối với Hề Nguyệt khí thế kia cũng là lắp bắp kinh hãi, cùng lúc trước so sánh với nữ hài nhưng lại mạnh lớn hơn rất nhiều. Góc truyện audio.com. Hề Nguyệt tất cảnh từng tại huyền minh giới ma tông đãi qua, tâm tính lạnh thấu xương kiên cường lãnh khốc, từng cho đem hồ mịch lại nhiều lần nhục nhã tại nàng, ra tay không lưu tình chút nào. Không báo đại bại chi thù, sao có tư cách thành quan đi đến chi vợ. Từ đến tận đây, Hề Nguyệt trong nội tâm càng là lãnh liệt. Hồ mịch đem thái cực đồ lần nữa run lên, vô số kim quang rơi xuống đất, kim kiều quán thông tứ phương, đều diệt đi lôi quang, lưỡng nghi xích càng là ngưng là vạn trọng thước ánh sáng đánh vào Hề Nguyệt chung quanh, nếu như không phải Vân Mộng Phiến Vân Mộng Cảnh ánh sáng hộ thân, Hề Nguyệt đã sớm thất bại. Nhưng là hồ mịch cũng sống không dễ chịu, thái cực đồ tiêu hao quá lớn pháp lực, thời gian dài sử dụng đã để hồ mịch có chút lực bất tòng tâm, nàng lại muốn duy trì nhiều loại pháp bảo, đã có chút tâm lực lao lực quá độ, trong nội tâm ý niệm một chuyến, cũng có quyết định thắng bại ý định. Hai nữ run lên mười mấy cái hiệp, sát khí hướng thiên, gọi nhập kiến sợ hãi. Hồ mịch chính muốn toàn lực thúc giục thái cực đồ, phá Hề Nguyệt, bỗng nhiên lúc này, hỏi ý thiên không chấn động, bên nàng mục xem xét, nữ Lương Sơn chung quanh một khỏa lại một viên xích tinh như là lưu tinh mà rơi. Như thế dị tượng lại để cho hồ mịch trong lòng chấn động. Tiểu tử này loại nhỏ, tiểu nhân, phân thần nhưng lại lộ ra sơ hở, Hề Nguyệt đem đầu ngón tay cắn nát. Một đạo máu tươi tung tóe ra như là cái dù che, Hề Nguyệt hướng phía hồ mịch đánh tới, xuyên qua cái kia cái dù che máu tươi, chỉ thấy hồng sắc huyết dịch lập tức thiêu đốt, sôi trào, trong nháy mắt đẫm máu trọng sinh, nhẹ nhàng tư thái rơi lên trên kim kiều hướng phía hồ mịch đánh tới, Ly Yêu Chu Tiễn chân linh tại Hề Nguyệt quanh thân thả ra, nước huyễn tiên tử thần thông đã đến cực hạn. Hồ mịch lại là một người phân thần lại để cho Hề Nguyệt bắt lấy, đợi đến lúc hoàn hồn lúc thượng cổ ly hỏa đã như đao bổ tới. Nguy rồi, hồ mịch đáy lòng trầm xuống, ly hỏa phách nhập vào cơ thể nổi. Lại nói chả ma liên minh cùng Tô Tinh đối nghịch mạnh nhất hợp lý thuộc ngũ hổ thượng tướng Hô Duyên Sương cùng siêu nhiên tinh tướng phía trên bài thi tú sĩ Vương Luân. Lục tinh thiên võ Hô Duyên Sương, lúc này đời. Hay, đấu tinh vũ lực có thể tiến top 3, Vương Luân từng dựng ở đêm thất tịch cảnh giới phi phàm, được xưng tụng nương sơn không miệt bá chủ. Đối thủ của nàng tự nhiên là Lâm Anh Mi. Lục Tinh Hàn tinh lãnh nguyệt thương, cường đại chiến đấu giáo lý thiên phú lại để cho Báo Tử Đầu có thể nói là cửu đại đấu tinh đến nay mạnh nhất trạng thái, cho dù là Hô Duyên Sương cũng không là đối thủ. Vương Lãnh Tịch vung ra thất tịch ly hoàng côn, mới tam tinh thiên võ có thể nói là nàng lớn nhất hoàn cảnh xấu rồi, Lâm Anh Mi ra thương không lưu tình chút nào, một thanh âm vang lên, lập tức tinh cầu vòng bốn quan, thương ảnh khắp trời. Lưỡng đi đến khó phân thắng bại đấu mười mấy cái hiệp, Lâm Anh Mi lạnh lùng nói ra. Thiếu chủ chỉ vì chấm dứt chúng ta nương sơn tỉ muội tương tàn, ngươi tại sao phải ngăn trở? Hừ, Báo Tử Đầu, ngươi là bị hắn mê hoặc. Một cái nam đi đến sao có thể chấm dứt? Gocchuyenaudio.com. Vương Lãnh Tịch lạnh lùng cười cười, một tay cầm côn, một đạo bạch hồng nối liền, liền làm một mạch chính là một chiêu tình thiên hận biển. Lâm Anh Mi đem côn một đoạn quay người ở bên trong, trường thương hàn mang ấn mở thương quang bỗng nhiên, thủy ngân chảy giết tới. Vương Lãnh Tịch nhìn thấy tình thiên hận biển không có phát ra nổi tác dụng, âm thầm kinh hãi, vội vàng sau này vừa chợt thất tịch ly hoàng côn làm điều dương cánh hình dáng, từ dưới trên xuống. Hương phong thuận thế một điểm, chỉ nghe được lạnh như băng ngàn giòn tiếng va đập, lưỡng đi đến quét thành một mảnh. Mấy hơi thở gian, lưỡng đi đến giao thủ đã có trăm hiệp. Lâm Anh Mi cảnh giới xa hướng Vương Lãnh Tịch tưởng tượng, lăng lệ ác liệt thế công cuồn cuộn không dứt, Vương Lãnh Tịch dần dần có chút chống đỡ hết nổi, nàng một cái xoay tròn, như là đinh ốc chuyển động, côn ảnh một mảnh đẩy ra Lâm Anh Mi ép sát, đón lấy trường côn tả hữu khẽ động, lưỡng đạo sát khí theo côn trong bay ra, giống như hai cái cực lớn bàn tay dán hợp lại để cho Lâm Anh Mi không chỗ có thể trốn. Đúng là huyền giai lưỡng tự tâm trọng. Lâm Anh Mi không chút hoang mang, Lục Tinh Hàn tinh lãnh nguyệt thương khí thế đẩy vào, chỉ là một đoạn quét qua liền đem huyền giai phá vỡ. Thương quang ào ra, hàn mang bổ đến, Vương Lãnh Tịch không địch lại, bả vai trùng trùng điệp điệp đã trúng một thương, máu tươi thẳng tuôn. Đáng tiếc ra đêm thất tịch không có bao lâu không có lĩnh ngộ ra thiên giai, nếu không Vương Lãnh Tịch hiện tại thật muốn xử đi ra. Tốt một cái Báo Tử Đầu, người nếu không chết các ngươi nương sơn tỉ muội lại làm sao có thể chấm dứt đấu tinh. Vương Lãnh Tịch bị đau, liên tiếp lui về phía sau. Vùng vẫy dãy chết đường hoàng lời hữu ích, Lâm Anh Mi chẳng thèm ngó tới, một tay cầm thương, quét tới. Vương Lãnh Tịch hướng bên cạnh một cái lăn qua lăn lại, uyển chuyển tư thái thật là chật vật không chịu nổi. Tức chết ta, bạch y tu sĩ muốn mình cũng là không miệng bá chủ cảnh nhưng bị Báo Tử Đầu giọng khách hát giọng chủ trong nội tâm tức giận đến cực điểm. Nàng đem khẩu vừa quát bạch hồng lượn lờ, sử xuất thiên phú nhẹ nhàng. Cái kia bạch hồng tinh khí vòng quanh Vương Lãnh Tịch toàn thân, theo bạch y tú sĩ hành động cạnh nhưng xuất hiện tàn ảnh. Những, này tàn ảnh không phải tinh tướng vạn pháp cảnh giới như vậy, mà là giống như cùng thực chất sát khí. Cái này nhẹ nhàng thiên phú cùng hỗ nương tử khói nhẹ vũ bộ có chút tương tự, đều là thân pháp tính, chỉ là càng thêm linh động, bất đồng chính là cái này nhẹ nhàng lại để cho Vương Lãnh Tịch tàn ảnh trông rất sống động, đề cao thân pháp đồng thời, mỗi một lần công kích tàn ảnh cũng sẽ ra chiêu, một chiêu phía dưới thật giống như có hơn 10 cái Vương Lãnh Tịch công kích. Chỉ là vận dụng cái này thiên phú cũng phi thường tiêu hao tinh lực cảnh giới cũng sẽ tùy theo đánh xuống, không phải vạn bất đắc dĩ Vương Lãnh Tịch cũng không muốn sử xuất. Lâm Anh Mi ối trao đầy vào, hàn tinh lãnh nguyệt thương thong dong sát chiêu bức ra Vương Lãnh Tịch thiên phú. Vương Lãnh Tịch sử xuất huyền chiêu, Gocchuyenaudio.com. Lúc này đây lưỡng tự tâm trọng tự biến thành hơn 10 chữ tâm một lần nữa, sát khí trước mặt nổ tại Lâm Anh Mi trên người. Vương Lãnh Tịch nhấc côn, một gậy đánh tới Lâm Anh Mi thiên linh, Lâm Anh Mi thụ ở huyền chiêu, trường thương hướng không trung nhanh chóng đâm một cái, mấy cái nhẹ nhàng tàn ảnh mê loạn ánh mắt, Lâm Anh Mi chỉ là chọc phá một cái tàn ảnh, thất tịch ly hoàng côn mang theo cuồn cuộn sấm rền nện xuống dưới. Lâm Anh Mi nghìn cân treo sợi tóc nhưng lại một trốn, thất tịch ly hoàng côn nện thiên đập vào Báo Tử Đầu bả vai. Xương bả vai nát bấy, Lâm Anh Mi mặt không thay đổi sắc, khóe miệng tách ra cười lạnh. Trường thương trong tay một chuyến, mang ra vạn phiến băng xương. Vương Lãnh Tịch lần nữa nhẹ nhàng, mấy cái tàn ảnh vây quanh Lâm Anh Mi sau lưng, Lâm Anh Mi đem thương chọc vào đấy, nhưng lại sau này nhảy lên, dáng người nhẹ nhàng ngược lại đi vào Vương Lãnh Tịch sau lưng, trường thương đi theo nhổ, mãnh liệt sát khí cai đi đến mà ra, Vương Lãnh Tịch chỉ cảm thấy sau lưng lạnh như băng, toàn thân bị đóng kết đồng dạng, tự biết là xương hàn đông lạnh cửu châu, chợt cảm thấy nguy hiểm, không do dự nữa, địa giai rốt cục ra tay. Khắp trời côn ảnh hóa thành vô số bạch sắc phượng hoàng. Uy thế cường đại xỏ xuyên qua vu dã, một đạo liền thiên bạch trụ thẳng vào cửu tiêu, chung quanh vô số bạch sắc hoàng điểu qua lại bay múa, tình cảnh đồ sộ vô cùng. Địa giai vừa ra, Vương Lãnh Tịch nhẹ nhàng cũng rốt cục biến mất, nữ tử liên tiếp lui về phía sau, toàn thân nhiều chỗ vết thương, tập trung nhìn vào, Lâm Anh Mi cạnh nhưng không có bao nhiêu tổn thương. Sao lại thế? Vương Lãnh Tịch biểu lộ khó coi, nàng địa giai cảnh nhưng đều không có lại để cho nó trọng thương, cái này báo tử đầu chẳng lẽ chân hoàng có bảy đoạn đã ngoài rồi. Vương Lãnh Tịch đang định phiền muộn, bỗng nhiên, thiên không kinh biến. Một khỏa lại một viên xích tinh hướng phía nữ lương sơn phương hướng trị lạc, Vương Lãnh Tịch xem xét đã biết rõ những cái. Kia xích tinh thuộc về sứ men xanh một phương, nhìn thấy sao băng mặt vô huyết sắc. Lâm Anh Mi cũng là bị cái này xích tinh kịch biến lắp bắp kinh hãi, lưỡng đi đến biết rõ nữ lương sơn bên kia đã xảy ra đại sự. Lâm Anh Mi hét lớn một tiếng, đoạn băng cắt tuyết trường thương thẳng xoắn tới. Hoàng điểu vô địch, Vương Lãnh Tịch đều cảm thấy không cách nào nhúc nhích, thật là lợi hại khí diễm, bài thi tú sĩ gian nan vung lên thất tịch ly hoàng côn làm liều chết đánh cược một lần. Thương quang tại trước mắt mấy cái lập lòe, Vương Lãnh Tịch chống đỡ không kịp nghe được gió lạnh quan tai, một điểm mũi thương đã đột phá nàng gậy gộc thẳng đâm vào ngực, thương bên trên sát khí ngay tại Vương Lãnh Tịch trong cơ thể thắt cổ, xoắn giết bài thi tú sĩ đại thổ máu tươi, thất tịch ly hoàng côn một tay chọc vào đấy, miễn cưỡng đỡ lấy. Lâm Anh Mi gần ngay trước mắt, Vương Lãnh Tịch thậm chí có thể cảm nhận được đến từ thiếu nữ trên người xương tuyết khí tức, cặp kia đôi mắt thực tế băng tuyết. Buồn cười, tại hạ lại có thể biết chết ở chính là một cái chân linh trong tay. Vương Lãnh Tịch cười thảm, tại hạ nhất định sẽ theo thiếu chủ chấm dứt đấu tinh đấy. Góc truyện audio.com, Lâm Anh Mi nhìn xem nữ lương sơn chói mắt sao băng. Vương Lãnh Tịch nước mắt chảy ra, đối với xích tinh tan nát cõi lòng, nàng bên cạnh khóc bên cạnh cười. Đã xong, tất cả đều đã xong, các ngươi vĩnh viễn liền trở thành khôi lỗi tự giết lẫn nhau a, tại hạ nhất định sẽ kết thúc cái này đấu tinh đấy. Lâm Anh Mi nghiến răng nghiến lợi, Vương Lãnh Tịch ha ha cười cười, đọc truyện online mới nhất ở chuyên, y.com cuối cùng hóa thành hạt bụi tan thành mây khói. Khách chương.